Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 ghen lực lượng, vô mặt quỷ quái bị dán nữ nhân mặt còn mang lên nữ nhân tóc giả sau. Lần cảm nhục nhã, đương địch thân hiệu quả mất đi hiệu lực sau, bi phẫn che mặt đào tẩu, nhìn xem ngươi, đem người tra tấn thành cái dạng gì, Nhậm Tây Thần nhìn Giản Ôn lắc đầu. Nữ trang đại lão thật là đáng sợ, ngươi nên sẽ không còn có hắc tất chân sao? Đào sao trời bát quái mà nhìn qua, trong mắt là tò mò đầy trời ngôi sao chợt lóe chợt lóe. Giản Ôn, ta còn có roi ra ngọn nến, có nghĩ thử xem, Nhậm Tây Thần hưng phấn nói. Tưởng a, phim cấm cùng roi ra ngọn nến càng xứng nga. Giản Ôn, liền biết thứ này không tiết tháo. Nói thêm gì nữa phải bị cử báo. Vô mặt quỷ quái rời đi sau. Thạch lão đi lên trước tới. Xuất phát, lúc này đã là rạng sáng. Bắt hoàng quỷ na diễn thông thường từ rạng sáng bắt đầu. Từ đại quỷ nhị quỷ cùng nhảy quỷ cùng với mấy chục cái cầm trong tay liễu côn NPC từ đại viện xuất. Phát, từ trong thôn đến thôn ngoại. Chứ tà bắt quỷ vẫn luôn liên tục đến ban ngày. Ở trong quá trình, còn có các loại biểu diễn, mãi cho đến sáng sớm 7-8 điểm, Hoàng Bạch Thám Mã sẽ ở các con phố lặp lại tuần tra. Sau đó sẽ có các thôn dân đồng thời tham dự tiến vào. Bắt lấy Hoàng Quỷ, cử thôn cùng Khánh, lúc này trường hợp liền sẽ càng ngày càng náo nhiệt, có con cùng với xe hoa Vũ Long biểu diễn, cũng không biết cục đá thôn như vậy cái thôn xóm nhỏ có hay không. Giản Ôn vẫn luôn bị nhốt ở trong đại viện, cũng không thấy được mặt khác cánh hát, hắn chỉ biết, trận này na diễn sẽ từ rạng sáng liên tục đến giữa trưa. Làm như ác đa đoan hoàng quỷ bị bắt đến sau, na diễn liền sẽ tiến vào sao sao đánh quỷ, dạo phố cùng trảm quỷ giai đoạn, tới rồi chính ngọ thời gian, hoàng quỷ sẽ trực tiếp bị áp phó pháp trường, chờ cuối cùng thẩm quỷ cùng trảm quỷ nghi thức. Sau đó địa phủ các vị diễn viên lên sân khấu, phán quan bày ra tội trạng thẩm hoàng quỷ, pháp trường chém đầu hoàng quỷ, Giản Ôn ở bắt được bắt hoàng quỷ manh mối thẻ bài khi liền tra qua tư liệu. Biết đại khái lưu trình, nhưng cũng giới hạn trong lý luận suông, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy quá na trình diễn ra. Càng không có tự mình tham gia quá, lần này cũng không biết sẽ có cái gì biến hóa. Liền ở thạch lão mới vừa hô lên phát khi, lại một cái ngoài ý muốn đã xảy ra. Không hào, đại quỷ bị bệnh, đại quỷ là hoàng quỷ trong đó một cái, cũng là vai chính chi nhất, trang dung đều tốt nhất, không nghĩ tới đột nhiên bãi công. Thạch lão nhíu mày, như thế nào lúc này bị bệnh? Người tới sắc mặt khó coi giải thích, vừa mới mắc mưa, lúc này một cái kính đánh hắt xì, ta cho hắn lượng một ôn. Còn phát sốt, sốt cao, hiện tại thiêu đến người đều mơ hồ, tiểu lão ngữ khí không tốt. Như thế nào không còn sớm điểm nói, những người khác nhân vật đều cố định, này đi đâu tìm cái hoàng quỷ, còn không phải không bỏ được từ bỏ cái này vai chính. Vừa mới căng không đi xuống ngã quỵ mới bị cưỡng chế ấn đi nghỉ ngơi, người tới ra chủ ý nói. Nếu không làm người xứ khác tới, người xứ khác. Giản Ôn nhìn xem chính mình chung quanh mấy người, yên lặng mà lôi kéo Hoắc Thịnh hướng phía sau lui, súng bắn chim đầu đàn, bản địa NPC vốn là đối ngoại hương người có ý kiến. Từ tạp công đột nhiên biến vai chính không càng là thầm hận. Thạch lão do dự nói, bọn họ có thể được không? Kia trung niên nam nhân thấp giọng nói, còn không phải là Ôn Dịch thôn ra tới sao? Bản sắc biểu diễn a, Giản Ôn bĩu môi. Bản sắc biểu diễn, ha ha, quả nhiên là bất an hảo tơ mơ siêu Hoắc Thịnh sau này lui. Nhậm Tây Thần sau này lui lui lui. Đào sao trời sau này lui đồng thời cố ý đứng ở Nhậm Tây Thần sau lưng. Đem hắn đi phía trước đẩy. Nhậm Tây Thần, đào sao trời ngươi có phải hay không thiếu tấu. Bốn người đều ở nỗ lực mà hy vọng thạch hàng người xem nhẹ chính mình. Bọn họ thực nhỏ yếu, bọn họ thực vụng về, bọn họ chạy một chút áo rồng như vậy đủ rồi. Vừa lúc, mang theo người chơi khác đi nhà kho đông quỳ mấy người lúc này mặt xám mày cho ra tới. Giản Ôn chú ý tới bọn họ ra tới phương hướng không phải nhà kho phương hướng, là cửa nách phương hướng. Đông Quỳ trên mặt có bị bỏng bị phòng. Hắn phía sau mấy người trên người có huyết. Giản Ôn như suy tư gì? Chẳng lẽ ngây người lâu như vậy? Cũng đi từ đường, vẫn là chỉ là đi hậu viện bị mặt nạ quỷ quái đụng phải. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là cùng mặt nạ quỷ quái giao thủ quá. Thạch lão cùng Tiếu lão đồng thời nhìn về phía Đông Quỳ mấy người. Đi đầu Đông Quỳ chột dạ, nhanh chóng vọt đến trong đám người, đem phía sau trên người mang huyết người chơi bại lộ ở thạch hàng người trong tầm mắt. Thạch lão ánh mắt lập tức liền đinh ở trên người vết máu nhiều nhất người chơi Phương Trình trên. Ngươi cùng hắn thân hình tương đối tương tự. Liền ngươi, Phương Trình trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng chính mình làm sự bị phát hiện. À, phía trước đề nghị đổi người xứ khác trung niên nam nhân cũng gật đầu. Hoàng quỷ nhỏ nhỏ gây gây. Cái này người xứ khác là có thể, diễn hoàng quỷ. Phương Trình theo bản năng nói. Chính là ta sẽ không a, Thạch Bột nở vô biểu tình gật gật đầu. Trung niên nam nhân được đến tán thành, hướng tả hữu một ý bảo, làm người đem cái này nhỏ gầy Phương Trình dẫn đi thượng trang. Tiếu lão đạo, không cần ngươi sẽ, đến lúc đó làm ngươi như thế nào, làm ngươi như thế nào là mơ siêu, Phương Trình còn tưởng đấu tranh. Một chút, không phải, ta không nghĩ diễn, có NPC đã đi tới đem Phương Trình đè lại. Phương Trình chiều chính mình đội ngũ dẫn đầu người xin giúp đỡ. Hào ca kia cường tráng hán tử Hào ca lại khẽ lắc đầu. Không cần khởi xung đột, chỉ là diễn kịch, không có việc gì, chúng ta đều ở Phương Trình không thể nề hà, chỉ có thể thỏa hiệp bị mang đi đi thượng trang. Thực mau, Phương Trình trở thành tân đại quỷ, mà kia một đám người cũng bị an bài vào gánh hát. Thạch lão Tiếu anh em họ hiện hoàn toàn không có truy cứu bọn họ ý tứ. Canh giờ đến, xuất phát, thạch lão ở phía trước mang đội, đại môn mở ra, một đám người mênh mông cuồn cuộn đi ra cửa, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều xen lẫn trong đám người. Sắm vai một đám diễn vai quần chúng nhân vật, bởi vì thấy được trong từ đường mặt nạ quỷ quái, Giản Ôn đối diện có bóng ma. Cố ý cự tuyệt yêu cầu mang mặt nạ nhân vật, chỉ ở trên mặt vẽ vẻ mặt, cẩn thận khởi kiến, hắn thậm chí dùng chính là chính mình mang vệt sáng thuốc màu. Bóng đêm hạ, ánh trăng lạnh lùng, không có một tia lãng mạn, chỉ làm Giản Ôn nghĩ tới thời trung cổ lâu đài cổ làm quỷ hút máu triển khai đi săn trăng lạnh. Đi ở thôn dân chính mình phô trên đường lát đá, trong không khí yên tĩnh giống một tòa chết thôn. Nhưng mà từng nhà đều sáng lên tới ánh đèn, mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng cửa sổ, cũng chiếu rọi ra cửa sổ bên trong bóng người. Những người đó ở ra bên ngoài xem, im lặng không tiếng động, tựa như một đám rối gỗ. Trong thôn vì cái gì không ai ra tới. Giản Ôn nhìn na gánh hát chính mình sướng niệm đều toàn biểu diễn. Chung quanh vây xem bóng người không có một chút phản ứng. Trong lòng có một tia nguy cơ. Giản Ôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Diêm La Vương cùng phán quan trải qua, nhìn đại quỷ tiểu quỷ nhảy quỷ dương nanh múa vuốt đi trước. Trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới trước kia tham gia khóa quỷ tiết, như thế nào cảm giác giống tới rồi Tết Trung Nguyên, bách quỷ dạ hành, chỉ là khi đó cuồng hoan cũng là có thích náo nhiệt người trẻ tuổi vây xem. Mà lúc này yên tĩnh không tiếng động thôn dân người xem chỉ làm cho bọn họ sờn tóc gáy. Giản Ôn trong lúc vô tình cảm giác được trên tay có lạnh lẽo xúc cảm phất quá. Hắn một cúi đầu, đột nhiên nhìn đến trên mặt đất bóng dáng. Hắn dưới chân bóng dáng bên cạnh, bất chi bất giác nhiều một cái bóng dáng, còn ở lén lút câu hắn ngón tay. Giản Ôn đầu tiên là cả kinh, tưởng có người ẩn thân, nhưng mà thực mau Giản Ôn liền phát hiện, hạ ban ngày mưa to mặt đất cũng không có lưu lại dấu chân. Kia bóng dáng khinh phiêu phiêu đi theo hắn bên cạnh, thường thường đối bóng dáng của hắn động tay động chân một phen. Mà hắn thế nhưng còn có thể cảm giác được, trừ bỏ chính mình, Giản Ôn nhìn đến trên mặt đất nhiều rất nhiều bóng dáng. Lờ mờ, giống như là trong đêm tối rừng rậm ở lay động, cái kia phương hướng đầu chiều nội chân hướng ra ngoài, giống như là đứng ở hai bên đường vây xem người xem bóng dáng. Hắn lẳng lặng mà xem xét, nhìn đến một cái tiểu hài tử bóng dáng từ đông đảo bóng dáng trung gian chui ra tới. Ở na diễn trong đội ngũ chui tới chui lui, thường thường trò đùa dai giống nhau ở người khác tay gian bên hông cào cào ngứa. Giản Ôn Nhẫn vẫn luôn không có nói tình, làm hắn còn có thể bình tĩnh mà tiếp tục vây xem Mơ Siêu đúng lúc này. Tiểu hài tử đi đến hắn bên người, ôm lấy hắn bóng dáng đùi, ngửa đầu nhìn về phía Giản Ôn. Giản Ôn còn ở do dự muốn hay không chào hỏi một cái khi. Kia tiểu hài tử đen như mực bóng dáng gương mặt, đột nhiên mở mắt, đó là một đôi máu tươi đầm đìa, không có mí mắt chỉ có tròng mắt đôi mắt. Giản Ôn, bóng dáng vì cái gì sẽ có ngũ quan, này không phù hợp sinh lý kết cấu. Tiểu hài tử nhếch miệng cười, bình thản màu đen bóng dáng nứt ra một cái khe hở. Thật dài đầu lưỡi duỗi lại đây, vô thanh vô tức quấn lên Giản Ôn bóng dáng cổ. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận hít thở không thông. Mẹ nó, nhà ai hùng hài tử, mãi cho đến lúc này. Giản Ôn Nhẫn cũng không có nói tỉnh báo động trước, làm Giản Ôn cũng không xác định rốt cuộc là nhẫn không nhảy. Vẫn là tiểu hài tử đích xác không có sát ý, chỉ là trò đùa dai. Tiểu hài tử vẫn như cũ hì hì cười, miệng càng nứt càng lớn. Hắn miệng không có hàm răng, chính là một cái mặt bằng khe hở. Giản Ôn bị lạc hô hấp khó khăn, muốn hướng Hoắc Thịnh cầu cứu cũng vô pháp phát ra âm thanh. Hơn nữa lúc này Hoắc Thịnh cũng bị bóng dáng dây dưa ở. Hắn thậm chí nhìn đến một cái bóng dáng thân hình rõ ràng là cái trước đột sau kiểu nữ quỷ ở quấy. Dây Hoắc Thịnh, thường thường đánh lén sờ hắn mông. Thật quá đáng, Giản Ôn khí bạo, hắn nam nhân ai cho phép người khác tùy tiện sờ. Giản Ôn nhìn đến tiểu hài tử âm trầm trầm trong mắt. Sấn hắn thả lòng cảnh giác. Dưới sự tức giận tháo xuống một viên tròng mắt liền hướng nơi xa ném đi ra ngoài. Tiểu hài tử, hắn phát ra ô a một tiếng khóc nỉ non. Đầu lưỡi buông ra Giản Ôn bóng dáng cổ, khóc sướt mướt chạy đi tìm chính mình tròng mắt. Liền ở tiểu hài tử khóc nỉ non trong nháy mắt, nữ quỷ bóng dáng quay đầu. Sở hữu bóng dáng chiều Giản Ôn phương hướng hội tụ lại đây. Hắc ảnh. Huyết sắc trong mắt hiện ra, đồng tử đồng thời chuyển hướng Giản Ôn phương hướng. Này trong nháy mắt, Giản Ôn ngũ tạng lục phủ cảm thấy bị đóng băng ở. Nguyên lai không phải không có người xem, mà là người xem cũng không phải người. Mắt thấy quỷ quái nhóm chiều Giản Ôn vây quanh lại đây. Giản Ôn tay mắt lanh lẹ, nhìn chuẩn gần nhất quỷ quái. Một tay một cái, móc ra trong mắt tựa như đánh chuột đất giống nhau. Đi nện xuống một cái quỷ quái trong mắt, ta, trả lại cho ta, lấy sai rồi, cái kia là của ta. Quỷ quái bóng dáng thanh âm có chút đặc biệt, vụn vặt đặc biệt tiểu, nhưng lại phảng phất thẳng nhập linh hồn, liền ở bọn họ bên tai nói chuyện, ngươi có thể nghe được gần trong gang tấc u oán thanh âm. Làm ngươi từ linh hồn cảm giác được thâm hàn, nhưng ngươi nhìn không tới hắn tồn tại, lúc này lại một cúi đầu. Nhìn đến chính mình dưới chân bóng dáng nhiều ra một cái. Còn sẽ đột nhiên trường xuất huyết rơi trong mắt cùng khủng bố lưỡi dài đầu đột kích đánh ngươi. Người thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Giản Ôn lúc này liền nhìn đến na diễn trong đội ngũ rất nhiều người bắt đầu run rẩy. Làn điệu cũng sướng rời khỏi biến thanh. Ánh trăng tươi đẹp, có thể phát hiện dưới chân bóng dáng khác thường không ngừng Giản Ôn một người. Nhưng các người chơi liền không phải người thường, đặc biệt là Nhậm Tây Thần như vậy yêu thích tao thao tác gia thần. Giản Ôn lại lần nữa đào ra một cái bóng dáng trong mắt. Tạp trung một cái khác trong mắt, Nhậm Tây Thần thế nhưng còn có nhàn tâm vì hắn vỗ tay reo hò. Bingo, 10 hoàn, Giản Ôn, xem thường tặng cho ngươi. Không cần cảm tạ, Nhậm Tây Thần đơn giản chính mình cũng học theo. Tới. Chúng ta tới thi đua, bóng dáng quỷ quái, các ngươi đem chúng ta đương cái gì, bia ngắm vẫn là mà chuột, Nhậm Tây Thần vui vẻ mà tạp thu hút cầu, này trong nháy mắt, hắn trong tay cầm tròng mắt phảng phất là ảo thuật ra cầu. vì khán giả mang đến chỉ có vui sướng tương đương Giản Ôn Khinh Bỉ. Tay nghề thật kém, chính xác càng kém, 3 phần, không thể lại nhiều, không được, ta là thiên tuyển chi tử, như thế nào có thể chỉ có 3 phần. Nhậm Tây Thần có cạnh tranh chi ý, chủ động đi trêu chọc bóng dáng quỷ quái, nhưng mà lúc này bóng dáng quỷ quái nhóm sợ 2 cái ma đầu. Các bắt đầu né tránh, chỉ lo tìm kiếm chính mình trong mắt, nhìn quỷ quái nhóm hoảng loạn thành một đoàn, các vội vàng đoạt lại chính mình trong mắt, có còn nghĩ sai rồi, đem người khác trong mắt an hồi chính mình trên mặt, Giản Ôn một trận cười lạnh, hốc mắt thể tích cảm đều không có con tường tàng trong mắt. Không phù hợp nhân thể cấu tạo chính là hảo tìm sơ hở. Hắn còn đánh có điểm chưa đã thèm. Rốt cuộc hắn trong nhà bowling cũng là chính xác tương đương không tồi đâu tương đương, ngươi là như thế nào? Nghĩ đến này nhất chiêu, Hoắc Thịnh giải quyết nữ quỷ bóng dáng, nương biểu diễn động tác tệ đến Giản Ôn bên người, phẫn nộ lực lượng, Giản Ôn mỉm cười, trong lòng lại nói đúng ra, là ghen lực lượng, hắn cũng không nghĩ tới quỷ quái bóng dáng trong mắt như vậy hào trích. Quỷ quái, ai mẹ nó lá gan như vậy đại dám trích, đã sớm bị dọa chạy hảo sao? Hết chương.